Vương gia và quỳ chọn yêu hoang nào, tập 42. Trước ánh mắt lạnh lùng của già Minh Hiền, Sở Mạn Nhu không khỏi rùng mình, nàng ta ấp úng nói. Mạn Nhu nghe được trong cùng có người đang bàn luận, lời nàng ta nói không hẳn là giả. Quả thật nàng ta đã biết được tin tức này từ cuộc trò chuyện giữa Tôn Nhã Tịnh và Hỷ Thước. Già Minh Hiền lại khịt mũi, ánh mắt như ngâm trong hàng văn, nhìn chằm chằm nàng ta rồi lại nói. Ta nghĩ ngươi biết rất rõ, bổn vương ghét nhất là kẻ nói dối. Có cần bổn vương nhắc nhở người, dẫu diễm không nói sẽ có kết cục thế nào không? Nữ nhân này luôn bất hòa với Sở Kiều Tịnh, Dạ Minh Hiền cũng biết rõ ràng nàng ta có ý định thế nào. Nếu người tham lam chứ không thuộc về mình, hắn ta không ngại để nàng ta tỉnh táo. Cả người của Sở Mạn Nhu chấn động, trong lòng bất giác như tới cái chết của Tưởng Nhã Linh. Nàng ta vội vàng gục đầu xuống, nức nở nói. Lúc thiếp vừa vào cung đã nghe Tôn Nhã Tịnh và nhà hoàng nhắc tới chuyện này, Mạn Nhu không dám lừa gạt vương gia. Khi thế trên người của già Minh Hiền quá đáng sợ, Sở Mạn Nhu hoàn toàn không dám lấy tính mạng của mình để cược sự mềm lòng của hắn. Huống hồ sự mềm lòng của hắn ta cũng chưa bao giờ thuộc về nàng ta, nó chỉ thuộc về một mình Sở Kiều Tịnh. Nàng ta hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Già Minh Hiền nhìn nàng ta chằm chằm từ trên cao xuống, lạnh nhạt lại nhếch môi. Ngươi còn biết bao nhiêu chuyện liên quan tới Sở Kiều Tịnh nữa. Sở Mạn Nhu hơi ngẩn ra, vô thức nghĩ đến quan hệ giữa Sở Kiều Tịnh và Y Cát. Nàng ta cắn môi. Từ buổi vào chơi ngày hôm đó, nàng ta đã biết thân phận thật của Sở Kiều Tịnh, hơn nữa còn biết Sở Kiều Tịnh cũng biết chuyện này. Nếu như có một ngày Dạ Minh Hiền nghe Sở Kiều Tịnh kể, biết nàng ta giấu chuyện không báo, e rằng đến lúc đó Dạ Minh Hiền sẽ càng ghét bỏ nàng ta. Thay vì đợi đến lúc đó rơi vào thế bị động, thà bây giờ nàng ta chủ động tiết lộ thân phận của Sở Kiều Tịnh, tránh để sau này Dạ Minh Hiền nảy sinh khúc mắc với chính mình. Nó không chừng sau khi mình thẳng thắn khai báo, Dạ Minh Hiền sẽ cảm kích mình. Nghĩ đến đây, Sở Mạn Nhu cúi thấp đầu hơn, nhanh chóng nói. Mạn Nhu còn biết Đường tỷ chính là các chủ của Y Cát, Thánh Y Hề Tam Sinh. Dạ Minh Hiền chậm rãi nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Nếu lời người nói có nửa phần dối trá, bổn vương nhất định sẽ không tha cho người. Sở Mạn Nhu vội vàng nói. Mạn Nhu thề với trời đất, những lời Mạn Nhu nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa lời giả dối. Dạ Minh Hiền nhíu mày tiêu hóa tin tức, tâm trạng có chút phức tạp. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại chính là các chủ của Y Cát Hề Tam Sinh trong lời đồn. Trong lòng hắn ta càng quyết tâm phải có được Sở Kiều Tịnh. Nếu có thể giành được thế lực của Y Cát, con đường phía trước của hắn ta sẽ càng thuận lợi. Nghĩ vậy, Dạ Minh Hiền quyết định lập tức khởi hành tiến về Tướng Vũ. Bây giờ Sở Kiều Tịnh vừa trải qua chuyện như vậy, đây chính là lúc đang cần sự an ủi và bầu bạn. Nếu như hắn ta có thể trở thành người quan tâm Sở Kiều Tịnh, săn sóc Sở Kiều Tịnh lúc nàng yếu lòng, nó không chừng nàng có thể nhìn thấy điểm tốt của hắn ta. Nhưng Dạ Minh Hiền vừa bước ra một bước đã bị Sở Mạn Nhu lên tiếng ngăn cản. Xin vương gia dừng bước. Dạ Minh Hiền lạnh lùng quay đầu nhìn, nhìn Sở Mạn Nhu bằng ánh mắt uy nghiêm. Sao vậy? Bây giờ ngươi càng ngày càng to gan, ngay cả chuyện của bổn vương cũng muốn quản. Ánh mắt của hắn ta thực sự quá lạnh lùng, khiến Sở Mạn Nhu không khỏi co rúm. Nàng ta hít sâu một hơi, ép mình duy trì sự bình tĩnh, nét mặt dịu dàng nói. Mạn Nhu không hề có ý này. Mạn Nhu nghĩ Đường tỷ vừa trải qua chuyện như vậy, vốn nên tránh địa hiểm, vương gia đi chuyến này e rằng không gặp được Đường tỷ, chẳng bằng tạm thời hoãn lại trước, đợi hướng gió qua đi hãy tìm Đường tỷ sau. Có trời mới biết nàng ta đã làm thế nào kiềm nén sự ghen ghét trong lòng, ra vẻ hiểu chuyện và rộng lượng để nói ra câu này. Nàng ta không muốn Dạ Minh Hiền đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh vào thời khắc quan trọng này, không muốn nhìn thấy Dạ Minh Hiền và Sở Kiều Tịnh đến với nhau. Nghe vậy, Dạ Minh Huyền suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy những lời Sở Mạn Nhu nói cũng có lý. Bây giờ Sở Kiều Tịnh cấu kết với Bắc Thành đã lan truyền rộng rãi, tất cả mọi người đều chỉ trích sau lưng về việc này. Lúc này Nếu hắn ta lại đến thừa tướng phủ tìm Sở Kiều Tịnh, chỉ e sẽ để lại nhiều đề tài hơn, làm tổn hại thanh danh của Sở Kiều Tịnh. Nghĩ đến đây, Dạ Minh Hiền cũng cố nén nỗi nhớ đang dần phát điên trong lòng mình, sầm mặt quay người trở về phủ. Sở Mạn Nhu chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Dạ Minh Hiền với vẻ mặt cay đắng. Hắn ta luôn như vậy, vừa nhắc tới chuyện liên quan đến Sở Kiều Tịnh là để tâm đủ hướng, nhưng chưa bao giờ dành cho nàng ta chút dịu dàng nào. Thậm chí trong lòng nàng ta còn thầm hận, tại sao Sở Kiều Tịnh đã trải qua chuyện như vậy còn có thể trở ra nguyên vẹn. Lẽ ra Sở Kiều Tịnh phải biến mất hoàn toàn trên cuộc đời này thì mới đúng. Bàn tay vuông thõng bên người nàng ta dần dần siết chặt đại, Sở Mạn Nhu cắn chặt răng, sắc mặt u ám tiến vào phủ. Trong thừa tướng phủ, quỹ đạo sống của Sở Kiều Tịnh vẫn như bình thường, như thể thật sự không có gì thay đổi. Bởi vì lo lắng nên Sở phu nhân luôn túc trực trong viện của nàng, thấy nàng vẫn ăn uống, đọc sách, viết chữ như ngày thường, không khóc lóc ầm ĩ, nhưng trên mặt không hề có ý cười. Bà vẫn luôn lo lắng bất an, sợ Sở Kiều Tịnh chỉ tạm thời kiềm nén, đợi đến lúc nào đó sẽ bỗng nhiên bộc phát. Đến khi thấy Sở Kiều Tịnh ngủ say, cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng mình. Trong phòng, Sở thừa tướng cũng chưa ngủ, ông lo lắng nhìn Sở phu nhân rồi lại hỏi, Tịnh Nhi thế nào? Sở phu nhân thở dài rồi lại nói, vẫn vậy đấy, rất bình tĩnh. So với bình tĩnh, bà thật lòng hy vọng Sở Kiều Tịnh có thể khóc lóc một trận. Bình tĩnh quá không phải chuyện gì tốt đẹp. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đầu tiên Sở Kiều Tịnh bị người ta dội nước bẩn, sau đấy vô duyên vô cớ bị đánh một trận, sau đấy bị Già Chi Thần chính miệng thừa nhận hòa ly. Sau khi trải qua một loạt chuyện như vậy, nếu là người khác thì đã không kìm được mà gào khóc từ rất lâu. Nhưng Sở Kiều Tịnh này không, nàng vẫn trông như một người bình thường không có chuyện gì, luôn khiến người khác cảm thấy như chưa từng xảy ra gì cả, tất cả chỉ là ảo giác. Sở phu nhân cũng biết tính nàng luôn lạnh nhạt, nhưng cho dù dửng dưng đến đâu cũng chỉ là một con người với thất tình lục dục, gặp phải cảnh oan ức thế này, đáng lẽ ra nàng nên ấm ức. Nghe vậy, Sở thừa tướng cũng thở dài thường thượt. Đêm nay mây giăng dài đặc, sắc trời âm u, trăng sao vắng bóng. Già Chi Thần lặng lặng đứng trên mái nhà đen nhánh, chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy đau thương. Bóng đêm đen kịch giống như nước mực quánh không thể nào tan ra, bóng tối đè nặng khiến hắn cảm thấy không thở nổi. Sở Kiều Tịnh ngủ say trong phòng, tiếng hít thở đều đều truyền ra, thế nhưng hắn chẳng còn cái dũng khí để nhảy vào cửa sổ. Hắn không biết phải đối mặt với nàng thế nào, chỉ dám túc trực ở trên phòng nàng. Lúc này có lẽ nàng không muốn nhìn thấy hắn. Sau khi trở về phủ, hắn cẩn thận suy nghĩ về những lời Sở Kiều Nguyên nói. Đạo lý dễ hiểu như vậy, tại sao lúc đó hắn lại không nghĩ ra? Bởi vì quan tâm quá thì tác loạn, thế nên trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để cứu được Sở Kiều Tịnh, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện đấy dưới góc độ của nàng. Chính hắn đã tự tại đẩy Sở Kiều Tịnh ra, bây giờ có lẽ trong lòng nàng cũng đang oán trách hắn. Trái tim của Già Chi Thần đau nhói, sắc mặt xa xút đứng trên mái nhà. Đến khi sắc trời dần sáng, thừa tướng phủ có hạ nhân bắt đầu qua lại, Già Chi Thần mới thất tha thất thiểu rời khỏi thừa tướng phủ. Hôm qua Sở Kiều Tịnh cứ trở về lại thừa tướng phủ theo đoàn người của Sở thừa tướng luôn. Nàng không mang theo bất cứ thứ gì trong vương phủ, giờ cũng không cần. Nàng chỉ muốn quên đi nơi đó, coi như mình chưa từng đến đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, hành động đưa thư hòa ly của Già Chi Thần thật sự làm nàng tổn thương. Hơn nữa, chuyện này còn do Tôn Nhã Tịnh nói. Điều đấy càng khiến cõi lòng nàng thêm phần đau đớn và bức rứt. Sở Kiều Tịnh cứ tưởng rằng sau này hòa ly thế nào cũng sẽ đến, nàng sẽ được nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại đã thật sự hòa ly, nàng hoàn toàn không có cảm giác tự do, thoải mái như trong tưởng tượng, mà ngược lại còn cảm thấy nặng nề hơn. Nàng cũng không biết tại sao bản thân có cảm giác như thế, cõi lòng trống trải, như thể đã đánh mất thứ gì đấy rất quan trọng. Sau khi Mai Anh biết tin, sáng sớm nàng ấy từ thần vương phủ trở về thừa tướng phủ. Mới đến nơi một cái, nàng ấy đã chạy thẳng vào viện của Sở Kiều Tịnh, hai mắt đỏ hoe như đã khóc cả đêm. Mai Anh chưa từng trải qua biến cố nào lớn đến thế này, nàng ấy cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi đấy. Rõ ràng trước đây trong vương gia và vương phi vẫn còn muôn phần ân ái, tại sao đột nhiên nó hòa ly là hòa ly ngay được? Sở Kiều Tịnh ngồi bên giường, ngước mắt nhìn nàng ấy có chút buồn cười nói: "Ngươi lại còn rơi nước mắt thay ta nữa hả?" Nàng nói thế chẳng qua cũng chỉ bông đùa cho vui. Nàng có lòng kiêu hãnh của riêng mình nên tuyệt đối sẽ không khóc lóc rơi lệ vì chuyện này. Nhưng nàng vừa nói như thế, Mai Anh lại cảm thấy khó chịu hơn. Nàng ấy nức nở quán trách: "Vương gia thật quá đáng, sao có thể đối xử với vương phi như vậy?" Mặc dù Mai Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta luôn kiên định đứng về phía Sở Kiều Tịnh, đương nhiên sẽ cho rằng là do Già Chi Thần làm điều gì đấy quá đáng. Nét mặt của Sở Kiều Tịnh chẳng có biểu cảm dư thừa nào, nàng thản nhiên nói: "Giờ ta không còn là thần vương phi nữa, sau này ngươi nên gọi ta là tiểu thư đi. Hơn nữa ta không thích nghe ngươi nhắc đến người đấy. Nếu mọi sự đã rồi cũng chẳng còn cách nào để cứu vãn, thế thì cũng chỉ có cách thoát khỏi tâm trạng đấy càng sớm càng tốt. Nếu muốn thoát thần thì cũng không thể nhớ đến người đó thường xuyên, tốt nhất là đừng để xuất hiện bất cứ thứ gì liên quan đến hắn." Hành động lưỡng lự, tất gặp rắc rối. Mai Anh biết mình lỡ lời nên vội vàng ngậm miệng lại. Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tiểu thư à, trong cùng đang có đại sự diễn ra, hiện giờ chú ý của mọi người đều tập trung vào chuyện đấy cả." Ban đầu nàng ấy lo sợ Kiều Tịnh bị thiên hạ bàn tán, nhưng chẳng hiểu tại sao lại trùng hợp thế này. Sở Kiều Tịnh vừa mới có chuyện không mại đã có chuyện lớn hơn diễn ra. Sở Kiều Tịnh lại ngạc nhiên nhưng mày hỏi: "Ồ, là chuyện gì?" Nàng có chút tự diệu nghĩ, còn có chuyện gì đang chú ý hơn tin đồn nàng ngoại tình với Bắc Thành sao? Mai Anh lập tức trả lời: "Vài hôm trước Tình Nghi quận chúa được chọn đi hòa thân lại bất ngờ bỏ trốn theo người khác." "Còn có chuyện thế này sao?" Sở Kiều Tịnh giật mình cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ. Lúc trước nàng cũng chẳng quen biết nàng Tình Nghi quận chúa đấy, mà chỉ thỉnh thoảng gặp đôi lần, đi đường gặp nhau có lẽ không cần chào hỏi. Tuy nhiên Tình Nghi quận chúa trong ấn tượng của nàng là một người nhu nhược nhát gan, không ngờ lại có hành động thế này, tính ra cũng ngoài dự đoán của mọi người. Xem ra đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mai Anh lại gật đầu nói: "Đúng thế, lúc nô tỳ mới vào phủ đã tình cờ thấy thừa tướng gia xuất phủ với vẻ mặt lo lắng, chắc là cưỡng tiến cùng để bàn bạc chuyện này." Nếu là một hôn ước bình thường, hủy hôn bỏ trốn thì không nói làm gì, nhưng đây lại là hôn sự hòa thân với Tây quận, giờ đối tượng hòa thân lại bỏ trốn, đúng là tình huống đầu tiên từ trước đến nay. Thảo nào Mai Anh lại cho rằng chẳng ai trong cùng quan tâm đến chuyện của Sở Kiều Tịnh, so ra thì chuyện hòa thân vẫn quan trọng. Đối tượng hòa thân bỏ trốn theo người khác, chuyện này nói thế nào cũng trở thành nỗi ô nhục của Bất Gia quốc. Trên đường tiến cung, Sở thừa tướng cảm thấy có chút lo sợ và bất an. Họ có thể cố gắng giảm ảnh hưởng của chuyện này mang đến. Cái họ sợ là phía Tây quận sẽ lợi dụng chuyện này để rêu rao, nhận cơ hội làm khó dễ. Vừa bước vào cửa cung, ông đã thấy Già Chi Thần và Già Minh Hiền đứng trước cách đấy không xa, nét mặt hai người trông có phần dương cung bạc kiếm. Sở thừa tướng cau mày, bình tĩnh nhìn đi nơi khác. Vì chuyện của Sở Kiều Tịnh gặp phải mà Sở thừa tướng thấy Già Chi Thần, cõi lòng loãng thoảng bốc lên lửa giận. Có lẽ là thấy Sở thừa tướng xuất hiện nên cả Già Chi Thần và Già Minh Hiền đều không nói gì cả, chỉ là ánh mắt hai người nhìn nhau không được thiện cảm. Già Chi Thần nhìn Già Minh Hiền cảnh cáo, sau đó quay đầu thở dài nói: "Sở thừa tướng." Nhưng Sở thừa tướng chỉ gật đầu nhẹ chẳng nói gì cả, ông cũng không muốn qua lại quá nhiều với Già Chi Thần. Già Minh Hiền trông có chút hả hê nhếch môi tiến lên nói: "Sở thừa tướng cũng đang định đến Dưỡng Tâm Điện để nghị sự sao?" Hắn ta biết Sở thừa tướng vẫn luôn nhất mực yêu thương nữ nhi, giờ có chuyện lớn như vậy, chắc chắn trong lòng Sở thừa tướng đã rất thất vọng vì Già Chi Thần. Hiện tại thời điểm tốt nhất để hắn ta thể hiện trước mặt của Sở thừa tướng. Đối mặt với Già Minh Hiền, Sở thừa tướng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ gật đầu nhẹ. Đúng thế. Giờ thì cuối cùng ông đã hiểu, cho dù là Dạ Chí Thần hay Dạ Minh Hiền, chỉ cần đó là con cháu nhà đế vương đều là một cái hố lửa đối với nữ nhi nhà ông. Dạ Minh Hiền cũng không quan tâm thái độ của Sở thừa tướng mà chỉ cười nói, trùng hợp quá, bổn vương cũng phải đến dưỡng tâm điện, có thể đi cùng Sở thừa tướng. Dù sao tương lai vẫn còn dài, giờ Sở thừa tướng chỉ đối xử lạnh nhạt với hắn cũng là lẽ đương nhiên. Ngày sau hắn ta cũng sẽ từ từ chứng minh cho Sở thừa tướng thấy mình có năng lực để đứng cạnh Sở Kiều Thịnh. Sở thừa tướng cũng không nói gì, dù sao chỉ có một con đường để tiến cung, chắc hẳn Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền cũng được gọi đến để bàn bạc chuyện hòa thân, cho nên ông cũng không thể tìm đường khác để mà đi. Ba người cùng đến dưỡng tâm điện, nhưng trên đường đi chẳng ai nói gì, một sự im lặng chết chóc, bầu không khí căng thẳng đến lạ thường. Sau khi hành lễ với ba người, Trần Công Công đứng ngoài cửa, chỉ thấp giọng nhắc nhở một câu: hôm nay tâm trạng của hoàng thượng không tốt. Nghĩ lại cũng là lẽ dĩ nhiên, đầu tiên là chuyện của Sở Kiều Thịnh, sau đó đến chuyện của Tình Nghi quận chúa bỏ trốn. Nếu tâm trạng của hoàng thượng mà tốt được thì đấy mới là điều lạ. Dù sao hiện tại cũng là thời buổi rối ren, mọi thứ cứ chất chồng lên nhau khiến người ta u lờ vô cớ. Hơn nữa chuyện nào cũng đều là vấn đề nan giải, nhức đầu nhức óc. Bọn họ bước vào điện, lần lượt hành lễ, biểu cảm trên mặt cũng chẳng thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hoàng thượng đang chống tay trên bàn, mặt trầm như nước. Sau khi thấy họ tiến vào, ông mới thở dài xua tay nói: miễn lễ đi, hôm nay trẫm gọi các ngươi đến là để các ngươi phân ưu cho trẫm. Người được chọn để đi hòa thân đã được định, cuối cùng trong giờ phút quan trọng lại bỏ trốn theo người khác. Chuyện này dù sao cũng phải có câu trả lời hợp lý với tài quận. Nói thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng coi như Bất Dạ Quốc có lời trước, phải nói như thế nào và giải thích ra sao để cứu vãn chút danh dự cùng thành một bài toán vô cùng nan giải. Hoàng thượng cũng không ngờ, đang yên đang lành, nói bỏ trốn là bỏ trốn được ngay, mà người bên cạnh Tĩnh Vương hỏi gì cũng không biết, hỏi không ra được tin tức nào có ích. Bây giờ không tìm được người, dù sao cũng phải cho Tây quận một câu trả lời, phải làm chút gì đó cứu vớt lại thì mới được. Dạ Minh Hiền chắp tay trả lời: việc này vốn dĩ không khó, chỉ cần chọn đối tượng hòa thân khác, sau đấy bàn bạc với Tây quận, thiết nghĩ Tây quận cũng sẽ không làm khó tới cùng. Đương nhiên phải chọn đối tượng hòa thân, nhưng phải chọn thế nào, chọn ai đây? Dù sao lần này phải chọn cẩn thận hơn. Hoàng thượng vẫn không khỏi nhíu mày. Trước đây chỉ lựa chọn qua loa, chưa từng điều tra kỹ càng, dẫn đến kết quả thế này. Nếu như tiếp tục giảm lên với xe đổ, vậy thì thật sự thành trò cười mất. Tất cả mọi người đều cụp mắt mà trầm ngâm. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có tuyến thông báo: đại hoàng tử Tây quận đến. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhíu mày. Ai cũng ngầm suy đoán ý định lần này của Bắc Thành khi đến đây. Bắc Thành cười nhạt bước vào, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng ảm đạm ở trong điện, trông có vẻ không hề bị chuyện bỏ trốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Hoàng thượng thấy Bắc Thành bỗng nhiên xuất hiện, trong đầu cảm thấy đau đớn. Ban đầu ông định bàn bạc với Sở thừa tướng và mấy nhi tử trước, sau đó đi đàm phán với Bắc Thành, không ngờ Bắc Thành đã đích thân tìm tới. Trường hợp này quả thật có hơi xấu hổ. Ông chậm trước nói: trẫm cũng không lường trước xảy ra chuyện mất mặt thế này, trẫm thật sự thấy hổ thẹn. Bắc Thành không để ý lắm, chỉ mỉm cười nói: có lẽ đây là ý trời, nếu trời cao sắp đặt như vậy ắt có lý do của nó, là thế tử của bọn ta không có phúc phận này. Hắn nói chuyện rất bình thản, không vì chuyện này mà giận chó đánh mèo lên cả Bất Dạ Quốc. Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hoàng thượng vừa được thả lỏng đã nghe Bắc Thành nói: tại hạ nghe nói trong hoàng cung của Bất Dạ Quốc đang tràn ngập tình đồn tình cảm giữa ta và Sở cô nương. Tuy rằng ta không biết tình đồn xuất phát từ đâu, nhưng đúng là ta có tình ý với Sở cô nương thật. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người trong điện lập tức nhíu mày. Ánh mắt của Dạ Chi Thần như luyện từ băng bắn về hướng Bắc Thành, nhưng người trước kia vẫn luôn thông dong hờ hững đứng đó, làm như không thấy ánh mắt lạnh lẽo kia. Mà Dạ Minh Hiền cũng ngước lên nhìn chằm chằm Bác Thành, trong lòng loáng thoáng cảm thấy có điều không lành. Trước đây hắn ta cảm thấy Bác Thành này có lý do gì đấy bất thường, nhưng lại nghĩ trước kia hai người không hề qua lại gì cả, bèn cho rằng bản thân đã suy nghĩ nhiều. Không ngờ Bác Thành thật sự ôm tâm tư như vậy. Sở thừa tướng nhíu chặt mày. Sở Kiều Tịnh vì làm chuyện lúc trước mà bị đẩu lên đầu sóng ngọn gió, Bác Thành lại còn muốn nơi đây quạt gió thêm củi sao? Bác Thành bình tĩnh đứng đó, tự động bỏ qua tất cả ánh mắt xung quanh, mỉm cười nói: đã xảy ra chuyện như vậy, tại hạ cũng không muốn vô duyên vô cớ làm bẩn sự trong sạch của Sở cô nương. Tại hạ nguyện xin hoàng thượng và Sở thừa tướng được cưới Sở cô nương, đổi đối tượng hòa thần thành Sở cô nương. Bàn tay của Dạ Chi Thần buông thõng bên hồng đã siết chặt lại, còn người sâu thẳm nhìn về phía Bác Thành, khí thế áp quanh người bỗng giảm xuống. Hắn không ngờ Bác Thành thực sự dám nói ra những lời như vậy. Sở thừa tướng càng nhíu mày chặt hơn, trầm giọng nói: đại hoàng tử nói năng cẩn thận, nếu đại hoàng tử đã biết đây là chuyện vô cớ hủy hoại sự trong sạch của người khác thì không nên tiếp tục làm vậy, khiến Tịnh Nhị bị nghìn người chỉ trích. Nếu thật sự để Bác Thành và Sở Kiều Tịnh hòa thân, chẳng phải một lần nữa chứng minh Sở Kiều Tịnh và Bác Thành có gian tình sao? Đến lúc đó không biết sau lưng lại truyền ra những lời khó nghe thế nào. Huân hộ bây giờ Sở thương tướng chỉ chầm chầm đau lòng cho nữ nhi, không hề muốn cả nữ nhi một lần nữa. Ông thà rằng cứ nuôi Sở Kiều Tịnh như vậy cả đời, cũng không muốn thấy nàng lại chịu tủi thân đau lòng thêm lần nữa. Ở trong Bất Gia Thành, dưới mi mắt của ông mà xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, huống chi là ở tay quận xa xôi. Giữ Sở Kiều Tịnh lại thừa tướng phủ, ít nhất người trong cả phủ sẽ là chỗ dựa cho nàng, không ai cãi gàn dám bắt nạt nàng. Nhưng nếu gã Sở Kiều Tịnh qua đấy, sau này bị tủi thần sẽ thật sự rơi vào cảnh không biết tìm ai mà khóc. Dù thế nào ông cũng sẽ không đồng ý để Sở Kiều Tịnh đi hòa thân. Nghĩ đến đây, Sở thừa tướng vội vàng quay sang hoàng thượng: việc này không ổn, xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Bác Thành ngừng một lúc rồi kiên định nói: Sở thừa tướng nói vậy là sai rồi. Sở cô nương bị hiểu nhầm, theo lý ta nên chịu trách nhiệm với Sở cô nương. Sở thừa tướng lại nhíu mày từ chối khéo: đại hoàng tử đừng nhắc chuyện này nữa, bổn thừa tướng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bác Thành không thuyết phục được Sở thừa tướng thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía hoàng thượng bằng ánh mắt sáng quắc, chờ ông ra quyết định. Chuyện liên quan đến việc hoàng nước hòa thân là do Bác Thành chính miệng chỉ định đối tượng hòa thân, vì tính nghiêm trọng trong đấy, hoàng thượng vẫn phải suy tính một hồi. Dạ Minh Hiền thầm căng thẳng, sợ hoàng thượng thật sự sẽ gật đầu đồng ý với đề nghị của Bác Thành. Hắn ta dội dàng quỳ xuống chắp tay nói: phụ hoàng, nhi thần muốn cưới Sở Kiều Tịnh. Hắn ta vừa nói xong, trong đại điện chợt chìm vào yên tĩnh. Không ai ngờ được Dạ Minh Hiền luôn thâm trầm kín đáo để nói ra lời lẽ không phù hợp với hoàn cảnh thế này. Rõ ràng hiện tại đang nói chuyện hòa thân, hắn ta bỗng nhiên muốn xin cưới Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng mỉm mội, hơi thất vọng nhìn Dạ Minh Hiền. Lúc này Dạ Minh Hiền tỉnh táo, nhưng nếu đã đi tới bước đường này, hắn ta không còn đường lui, cho nên dứt khoát càng dài đầu nói: phụ hoàng, nếu Sở Kiều Tịnh đã hòa ly với tam đệ, có nghĩa đã độc thân, nhi thần muốn xin người cho phép ban hôn cho nhi thần và Sở Kiều Tịnh làm chính vị của nhi thần. Hiện tại đúng là cơ hội tốt, hơn nữa phía trước Bác Thành có lòng mang ý xấu, đằng sau có Dạ Chi Thần như hổ rình mồi, nếu bỏ lỡ thời cơ e là hắn hối hận cả cuộc đời. Mà Dạ Minh Hiền quý nhắc đến vị trí chính vị là đang cho Sở thừa tướng thấy thái độ của chính hắn. Trong triều không ai biết hắn ta có một chính vị, nhưng Sở Mạn Nhu kia hắn ta chẳng xem ra gì, có rất nhiều cách khiến nàng ta biến mất khỏi thế gian này. Nếu có thể cưới được Sở Kiều Tịnh, đương nhiên hắn ta không để nàng phải chịu thiệt mà làm trắc phi. Mắt Dạ Chi Thần hừng hực lửa giận, hắn quay sang nhìn Dạ Minh Hiền dầu đổ bìm leo, cũng quỳ xuống nói lớn: phụ hoàng, trước đây nhi thần nhất thời nóng giận mới ký thư hòa ly với Tịnh Nhi, giờ nhi thần hối hận, xin phụ hoàng khai ân ban hôn cho nhi thần và Tịnh Nhi lần nữa. Dù là Dạ Minh Hiền hay Bác Thành cũng đều làm hắn cảm thấy uy hiếp. Hắn có thể đứng từ xa nhìn Sở Kiều Tịnh chờ nàng bình tĩnh trở lại, sau đó giải thích hiểu lầm trước kia. Nhưng hiện tại cả hai người này đều muốn nhân cơ hội trải tài với Sở Kiều Tịnh, vậy hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Dạ Chi Thần không thể nào tưởng tượng được cảnh có một ngày Sở Kiều Tịnh sẽ gả cho một người khác. Chỉ vừa nghĩ đến, hắn đã cảm thấy bản thân không thể nào thở nổi. Hắn có thể mất đi tất cả, nhưng không thể nào mất đi Sở Kiều Tịnh. Từ đầu tới cuối, Hoàng thượng và Sở Minh đều giữ nguyên bộ dáng âm trầm, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Hoàng thượng nhìn hai nhi tử xuất sắc nhất của mình bây giờ vì một nữ nhân mà danh nhật, trong lòng không nhịn được mà tức giận. Còn trong lòng Sở Minh lại bắt đầu lo lắng. Ông không hy vọng nữ nhi nhà mình bị trói trên đỉnh ngọn gió thế này. Mà ánh mắt Bắc Thành lại kín đáo nhìn hai người đang quỳ dưới đất cầu hôn, trong đôi mắt đen lái lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Hắn không thể ngờ Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền lại làm đến mức như vậy. Dạ Minh Hiền trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần, sau đó mở miệng nói thêm lần nữa. Phụ hoàng, Di Thần thật lòng muốn cưới Sở Kiều Tịnh, xin phụ hoàng hãy khai ân. Dạ Chi Thần không kiềm chế được cơn giận, trừng mắt nhìn Dạ Minh Hiền, lạnh lùng nói. Tịnh Nhị là thầy tử của ta, cả đời chỉ có thể là nữ nhân của ta. Dạ Minh Hiền nhếch miệng cười nhạt, chăm chọc nói. Đã từng rồi, bây giờ nàng ấy đã không còn chút quan hệ nào với đệ. Hắn ta đột nhiên nói câu này, khiến sắc mặt Dạ Chi Thần trắng bệch, hai tay nắm chặt thành quyền, trong con người bừng bừng lửa giận. Cho dù bọn ta đã hòa ly, cũng không đến được quỳnh động đến nàng ấy. Chuyện hòa ly vốn dĩ trở thành giải ngăn cách vắt ngang mối quan hệ của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Hôm nay lại bị Dạ Minh Hiền nói ra một cách hời hợt như vậy, khiến Dạ Chi Thần không nén được cơn giận, trong lòng lại sinh ra chút cảm giác bi thương. Nếu như có thể quay lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ không nghe Tôn Nhã Tịnh xúi dục, nhất định sẽ tin tưởng nàng, không đưa ra quyết định qua loa như vậy. Nhưng cuộc đời không có nếu như, hắn ta nhất định phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình. Nhưng nếu cái giá này khiến hắn vĩnh viễn mất đi Sở Kiều Tịnh, hắn ta không thể nào chấp nhận được. Dù là oán giận, hắn ta cũng đều được cả. Nhưng hắn không muốn Sở Kiều Tịnh quyết liệt rời đi như vậy. Dạ Minh Hiền phản bác không chút yếu ớt nào. Uy phong của tam đệ đúng là lớn thật, nhưng chắc hiện tại nàng ấy không muốn dính dáng tới đệ nữa đâu. Vốn dĩ Dạ Chi Thần không bảo vệ nàng tốt, hôm nay cần gì phải tới đây giả vờ tình thầm nghĩa nặng. Trong lòng Dạ Minh Hiền cười mỉa, ánh mắt nhìn Dạ Chi Thần mang theo chút ngạo nghễ. Là do Dạ Chi Thần không biết trân trọng, cho nên mới cho hắn ta cơ hội này. Hắn ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, để Sở Kiều Tịnh biết được chỉ có hắn ta mới có thể cho nàng tất cả những thứ mà nàng muốn. Những chuyện mà Dạ Chi Thần không làm được, hắn ta đều có thể làm được. Những thứ Dạ Chi Thần không cho nàng được, hắn ta đều có thể cho nàng. Nghe thấy lời ấy, Dạ Chi Thần cứng đờ người, một hồi lâu sau vẫn không nói được lời nào. Không nghi ngờ gì nữa, những lời Dạ Minh Hiền nói đã chạm đến nơi sợ hãi nhất trong nội tâm hắn. Hắn sợ Sở Kiều Tịnh bởi vì chuyện này từ nay về sau sẽ không gặp hắn ta nữa. Hắn hiểu rất rõ Sở Kiều Tịnh, với tính tình quyết liệt của nàng, nàng thật sự có thể quyết định như vậy. Nhưng hắn muốn có cơ hội để bù đắp. Dạ Chi Thần hít thật sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Dạ Minh Hiền, giọng nói lạnh lùng. Nhưng nhị ca cũng đừng quên, Tịnh Nhị cũng không muốn có chút quan hệ nào với Quỳnh. Hắn không quên Dạ Minh Hiền từng làm chuyện tổn thương đến Sở Kiều Tịnh. Huống hồ tâm tư của Dạ Minh Hiền rất sâu, cực kỳ nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không để cho hắn ta được như ý nguyện, càng không thể để Sở Kiều Tịnh rơi vào hiểm cảnh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng lóe lên vẻ sắc lạnh. Đúng lúc hai người đang tranh đấu với nhau thì ngoài điện bỗng truyền đến giọng nói tức giận. Nếu đàn ấy đã không muốn có quan hệ với hai người các Quỳnh, vậy các Quỳnh không phải cố cưỡng cầu chứ? Dạ Tình Húc vội bước từ ngoài điện vào, khuôn mặt cà lơ phất phơ hôm nay mang theo vài phần nghiêm túc. Sau khi biết được Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện, hắn ta vẫn tìm cơ hội đến thừa tướng phủ để hỏi thăm sức khỏe của nàng. Nhưng hắn ta sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến Sở Kiều Tịnh nhớ đến Dạ Chi Thần, khiến nàng nhớ đến những chuyện thương tâm, cho nên hắn ta không dám đi. Hôm nay nghe quận chúa hòa thân bỏ trốn, lại nghe nói mấy người già chi thần sợ mình đưa vào trong cung, trong lòng hắn ta có dự cảm xấu. Đúng như dự đoán, vừa đến cửa dưỡng tâm điện đã nghe thấy già chi thần và già Minh Hiền đang tranh đấu muốn cầu hồn sợ Kiều Tịnh. Trong lòng hắn ta không kiềm chế được cơn tức giận. Sở Kiều Tịnh là sư phụ hắn ta tôn kính nhất, chứ không phải đồ vật. Mấy người bọn họ ở nơi đây tranh tới tranh lui, nhưng lại chưa từng hỏi ý kiến của Sở Kiều Tịnh. Bác Thành đăm chiều nhìn về phía hắn ta. Một lúc, Dạ Tình Húc phóng khoáng lại không thể kiềm chế được bị chuyện này làm kinh động sao? Ngay cả hoàng thượng cũng có chút bất đắc dĩ, cao mày nói. Húc nhì à, sao còn cũng hồ đồ theo vậy? Chuyện già chi thần và già Minh Hiền không hợp tính nhau, ông đều thấy được cả. Nếu hai người này tranh đoạt, ông có thể hiểu được vài phần. Nhưng từ trước đến nay, Dạ Tình Húc không tham gia vào tranh chấp này, sao hôm nay cũng kỳ cục theo vậy? Dạ Tình Húc sụ mặt, hiếm khi nghiêm túc thế này rồi lại nói. Nhi thần không hồ đồ, nhi thần đang rất nghiêm túc. Bắc Thành hẳn giọng các ngàn lời hắn ta. Các vị vương già cần gì làm khó hoàng thượng như vậy? Hiện tại chỉ có để Sở cô nương hòa thân với Tây quận ta thì mới là cách tốt nhất. Vừa có thể dẹp hết những lời đồn, lại vừa có thể giải quyết chuyện hòa thân, vẹn cả đời đường, chẳng phải là tốt nhất sao? Dạ Tình Húc tới muộn nên không biết Bắc Thành cũng có tham gia trong chuyện này, trong lòng lại bắt đầu nổi nóng. Hắn ta hậm hực liếc nhìn Bắc Thành rồi lại nói. Sở cô nương sẽ không hòa thân, cũng sẽ không gả cho bất kỳ ai cả. Nói xong, hắn ta chuyển mắt nhìn về phía Dạ Chi Thần, trong lời nói mang theo chút quả giận. Nếu Tam Ca đã hòa ly với Sở cô nương thì đừng dây dưa không dứt thế này nữa. Dạ Chi Thần lập tức hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Dạ Tình Húc dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn. Mà nghĩ cũng phải, chắc việc hắn làm khiến Dạ Tình Húc thất vọng. Nhưng hắn ta vẫn không cam lòng nơi đại nói. Lúc đấy ta chỉ hồ đồ nhất thời, bây giờ ta muốn bù đắp cho nàng. Cho dù Sở Kiều Tình trừng phạt hắn thế nào, hắn cũng chấp nhận, chỉ cần nàng không rời bỏ hắn. Dạ Tình Húc không cần suy nghĩ đã phản bác ngay. Nàng ấy không cần huynh bù đắp gì cả, chẳng phải chỉ là hòa ly sao? Cùng lắm ta để lại vương phủ cho nàng ta dưỡng lão, các huynh đừng ai nhớ thương nàng nữa. Hắn ta không muốn Sở Kiều Tình phải trải qua những chuyện như vậy. Sở Kiều Tình là sư phụ hắn ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể bái được. Trước kia lúc Sở Kiều Tình phải chịu tội, hắn ta không bảo vệ được nàng. Nhưng hiện tại hắn ta ở nơi đây, hắn ta tuyệt đối không cho phép sư phụ lại lần nữa bị tổn thương. Sắc mặt của hoàng thượng thầm trầm, nhìn mấy nhi tử của mình hoàn toàn mất đi chừng mực, lại vì một nữ nhân cãi nhau trong dưỡng tâm điện. Trong lòng ông cũng không nhìn được tức giận, nghiêm nghị nói. Được rồi đấy, các con nhìn dáng vẻ của mình bây giờ đi, có chút nào giống như một vị vương già không? Còn chẳng bằng mấy nam nhân tranh giành tình nhân ở trên đường, đúng là quạng đường mà. Nói xong, ông cũng cố kỵ đến Bắc Thành vẫn đang ở bên cạnh, cho nên dù có nhiều lời thế nào cũng không tiện nói ra. Hoàng thượng giơ tay bóp lấy ấn đường lại nói. Bỗng dừng trăm hơi đau đầu, chuyện này để về sau bàn nhé, các con hãy giải tán đi. Mấy đứa con của ông, đứa nào đứa nấy cứ như bị điên hết, cứ khăng khăng chạy đến trước mặt ông, đưa cho ông vấn đề khó khăn này. Ông cũng chẳng có hơi đầu mà chơi cùng bọn chúng. Vừa dứt lời, quan thượng lập tức đứng dậy, sắc mặt âm trầm, phất tay áo rời đi. Bọn nhóc trên điện chỉ còn lại Sở Minh và bốn nam nhân. Còn người đèn nhánh của Bắc Thành quét qua mặt từng người trước mặt, chậm chọc nói. Ba vị vương gia hôm nay đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Trắng trợn tranh giành một nữ nhân ngay trước mặt hoàng thượng thế này, chuyện này mà truyền ra ngoài e là sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Dạ Minh Hiền không chút yếu thế nào, cười nhạt nói. Hành động hôm nay của đại hoàng tử cũng đủ khiến bổn vương thán phục. Hắn ta tưởng đề cập tới chuyện hòa thân tại thời điểm mấu chốt sẽ dễ dàng được hưởng lợi sao? Cũng đều có tâm tư cả thôi, chẳng lẽ cảm thấy mình cao thượng chắc? Dạ Chi Thần chỉ lạnh mặt, quanh người tỏ ra hơi lạnh, hiếp mắt nhìn hai người kia bằng ánh mắt nguy hiểm. Có mỗi Dạ Tình Húc là tâm tư đơn giản, hắn ta chỉ hy vọng Sở Kiều Tình không chút quan hệ nào với mấy tên nam nhân tâm tư sâu như đáy biển này. Những người này không phải người hiền lành, khó đảm bảo có một ngày nào đó không giảm lên với xe đổ, lại khiến Sở Kiều Tình càng thêm đau lòng. Là một đồ đệ, bảo vệ sư phụ là trách nhiệm không thể chối cãi của hắn ta. Hắn ta nhếch miệng rồi lại nói: ta thấy các Quỳnh đều thôi cả đi, ở đây tranh tới tranh lui, nhưng có ai từng hỏi xem suy nghĩ của sư phụ ta thế nào chưa? Không ai trong các Quỳnh có tư cách ép buộc nàng làm những chuyện nàng không muốn. Hiếm khi thấy Dạ Tinh Húc mạnh mẽ hùng hồn như vậy, khiến cho Dạ Chí Thần và Dạ Minh Hiền đều có chút kinh ngạc. Nhìn bốn nam nhân trước mắt, chỉ cần đụng một cái sẽ bùng nổ chiến tranh, sợ mình nhíu mày thật chặt. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, ai lại sau này sẽ lại có không ít tin đồn. Chỉ mỗi tin đồn của Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh cũng đủ khiến cho người ta đau đầu, huân chi hôm nay còn là bốn nam nhân cùng tranh giành nàng. Ông thương nữ nhi của mình, không nhịn được muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này, cũng không muốn nhìn mấy người này diễn kịch. Ba vị vương gia, đại hoàng tử, bổn tướng có chút công vụ phải xử lý, xin cáo lui trước. Cả bốn nam nhân đều tỏ vẻ cung kính với Sở Minh, tranh nhạo muốn đưa ông xuất cung. Sắc mặt của Sở Minh hơi trầm xuống, khéo léo từ chối từng người, nhíu mày rời đi thật nhanh. Ông không biết trong lòng những người này đang ôm theo tâm tư như thế nào. Tóm lại, chỉ cần thân cận với một người là nó không chừng sẽ truyền ra đủ loại tin đồn. Dứt khoát không thân thiết với ai là lựa chọn tốt nhất. Chuyện liên quan đến danh tiếng Sở Kiều Tịnh, ông không muốn xảy ra nhiều rắc rối. Đương nhiên, thân phận của bốn nam nhân này cực kỳ tôn quý, Sở Kiều Tịnh gả cho ai cũng đều nở mày nở mặt. Nhưng có mấy câu của Dạ Tinh Húc nói đúng là rất đúng. Nếu Sở Kiều Tịnh không gật đầu đồng ý, thì không một ai có thể cưỡng ép chuyện chung thân đại sự của nàng. Cho dù cả đời nàng không lấy chồng, thì thừa tướng phủ cũng có thể nuôi được nàng. So với việc từ nay về sau, ngày nào cũng phải chịu oan ức tuổi thần như hôm qua, thì thà để nàng ở thừa tướng phủ, vĩnh viễn làm thiên kim trân quý nhất của ông. Sau khi trở lại thừa tướng phủ, Sở Minh kể lại tất cả những chuyện hôm nay trong dưỡng tâm điện. Sở Kỳ Nguyên nghe xong, đã nhíu mày không vui. Mấy tên thối tha này cũng không nhìn lại xem bản thân có tài cán quyền thế thế nào mà đòi cưới muội muội ta. Ngay cả một người bình thường luôn tốt tính như Sở Kỳ Dương cũng sầm mặt. Lần này đúng là mấy vị vương già và đại quản tử không có chừng mực. Ở trong mắt họ, Sở Kiều Tịnh chính là nữ tử ưu tú nhất trên thế gian này, không có tên phàm phu tục tử nào có thể xứng đáng với nàng. Còn gương mặt của Sở phu nhân lại tràn ngập tự hào. Điều này chứng tỏ Tịnh nhị nhà chúng ta rất có sức hấp dẫn, có thể làm mê đảo nhiều nam nhân ưu tú như vậy, không hổ là nữ nhị Sở già nhà bọn họ nuôi dưỡng. Triệu Mộng Dao cũng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, lại cười nói: mẫu thân nói rất đúng, Tịnh nhị nhà chúng ta lợi hại như vậy, vốn dĩ phải được muôn người chú ý thì mới phải đấy. Sở Kỳ Huyền và Sở Kỳ Dương đánh mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Nếu có thể, họ thà để Sở Kiều Tịnh cả đời không lập gia đình, vĩnh viễn làm cô công chúa nhỏ của bọn họ. Mà sắc mặt Sở Minh cũng trở nên buồn thiu rồi lại nói: hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Ba vị vương gia và đại hoàng tử của Tây quận đều đang ngấp nghé Tịnh Nhi. Mấy vị vương gia này còn đỡ, nhưng nếu đại hoàng tử Tây quận cố ý muốn hòa thân với Tịnh Nhi, e là hoàng thượng sẽ nhượng bộ. Đến lúc đó ta không có cách nào lo liệu được cả. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến quan hệ ngoại giao hai nước, còn do đại hoàng tử tự mình nói ra yêu cầu hòa thân. Nếu Bắc Thành đã chọn Sở Kiều Tịnh để hòa thân, cho dù hoàng thượng không đồng ý, bá quan dàn dò cũng sẽ có ý kiến. Mấy vị vương gia khác cầu hôn chắc hoàng thượng sẽ không đồng ý, nhưng chỉ có nguyện ý của Bắc Thành là Sở mình không biết chắc được. Sở phu nhân nghe xong cũng không khỏi nhíu mày, lộ vẻ buồn rầu. Vậy phải làm sao đây? Vì đại hoàng tử Tây quận này đâu để ép buộc người ta cơ chứ. Sở Minh nhíu mày lại than thở. Khỏi nói lắm, từ trước đến nay, đại hoàng tử Tây quận này luôn hành động ngược đời. Mặc dù hôm nay sẽ ra chuyện như vậy, nhưng khó mà dám chắc, hắn ta sẽ không cố chấp với suy nghĩ của mình, lại tiếp tục đề xuất yêu cầu của mình với hoàng thượng thêm một lần nữa. Bầu không khí trong nhà bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều đang lo lắng, liệu Bắc Thành có đợi cưới Sở Kiều Tịnh cho bằng được không. Nhưng còn Sở Kiều Tịnh từ đầu đến cuối đều dửng dưng, không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào của mình. Dường như chuyện họ đang thảo luận không phải hôn sự của nàng mà là của người khác. Mặc dù trông nàng có vẻ không khác gì so với bình thường, nhưng thực ra nàng trở nên thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Sự lạnh nhạt trước kia của nàng là khí chất từ tận xương tủy đã như thế, còn sự lạnh nhạt hiện tại của nàng lại thêm chút tĩnh lặng, giống như một xác chết biết đi, mất đi linh hồn. Nhìn Sở Kiều Tịnh như vậy, trong lòng mọi người không nhìn được đau xót. Sở Kiều Tịnh như đang suy nghĩ gì đấy, cụp mắt xuống rồi lại nói: Tự dưng con thấy hơi mệt, con muốn trở về phòng nghỉ một chút. Sở Phu Nhân lập tức lo lắng, vội vàng nói: Được, con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Nhìn bóng người của Sở Kiều Tịnh chậm rãi rời đi, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì cả. Sở Kỳ Nguyện chợt đấm một quyền xuống mặt bàn, tức giận nói: Tình giả chi thần này, dạy vòi tịnh nhị thành dáng vẻ như này, sớm muộn gì cũng có ngại gặp báo ứng. Hắn ta không thèm quan tâm dạy chi thần có nguyên nhân gì đi chăng nữa, hắn ta chỉ quan tâm đến kết quả trước mắt. Hiện tại hắn ta chỉ thấy Sở Kiều Tịnh vì tên dạy chi thần này biến thành dáng vẻ như vậy, đương nhiên sẽ hận hắn đến nghiến răng. Vừa dứt lời, hắn ta chợt ý thức được chuyện gì đấy, ánh mắt nhìn Sở Minh, sau đó vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng Sở Minh chỉ ngước mắt nhìn hắn ta, thở dài một hơi không nói thêm gì cả. Đây là lần đầu tiên Sở Minh không ngăn cản hắn ta nói những lời lỗ mãng. Dù sao trơ mắt nhìn nữ nhi nhà mình biến thành dáng vẻ thế này, trong lòng ông cũng đau xót, hơn nữa cũng oán giận. Và tất cả những chuyện này đều do Dạ Chi Thần ban tặng. Cho dù hôm nay Dạ Chi Thần hối hận thì cũng đã muộn, cũng không làm tiêu tan những đau đớn trong lòng Sở Kiều Tịnh. Nếu không phải còn có khoảng cách vua thần, ông đã tới tận nhà cãi lý với hắn tận một trận. Mà phía bên kia, trong phượng nghị cùng, Hoài Nhân đang cung kính bẩm báo chuyện xảy ra trên đại điện hôm nay. Hoàng hậu lạnh lùng ngồi bên sông cửa, nghe thấy thế thì nhếch môi cười khẩy. Sở Kiều Tịnh này cũng giỏi thật đấy, dụ dỗ bao nhiêu nam nhân bao quanh nàng ta. Ba vương gia của Bất Gia Quốc, một hoàng tử của Tây Quận, không ngờ tất cả đều chết mời chết mệt nàng, thậm chí có những hành động mất kiểm soát ngay trước mặt hoàng thượng. Chẳng biết Sở Kiều Tịnh đã cho bọn họ bùa mê thuốc lú gì mà ai ai cũng mất hết lý trí. Nhất là Dạ Minh Hiền, thái độ của Dạ Minh Hiền với Sở Kiều Tịnh khiến hoàng hậu không sao hiểu nổi. Ban đầu bà ta chỉ nghĩ Dạ Minh Hiền cố tình làm thế để đối đầu với Dạ Chi Thần nhằm khiến Dạ Chi Thần khó xử. Nhưng hôm nay trên đại điện, ngay cả Dạ Minh Hiền cũng sẵn lòng quỳ xuống cầu hôn Sở Kiều Tịnh. Xem ra Dạ Minh Hiền đã động lòng thật rồi. Sở Kiều Tịnh này khiến bà ta nhớ tới Sở Tố Ngọc năm đó. Không cần tốn nhiều sức vẫn có thể dễ dàng tóm được trái tim của mọi người. Phụ nữ của Sở Dạ đúng là ghê tởm y như nhau. Ánh mắt bà tạ càng trở nên u ám hơn, khăn gấm trong tay bà tạ cũng bị vò nát. Trước đó đều do Sở Kiều Tịnh giở trò, bà tạ mới bị giam lỏng trong phượng nghi cung. Bây giờ khó khăn lắm bà tạ mới được xem trò vui, nào ngờ Sở Kiều Tịnh lại an toàn thoát thân khỏi trò vui đấy. Chẳng biết rốt cuộc Sở Kiều Tịnh đã dùng cách thế nào khiến hoàng thượng không truy cứu nữa thật. Bà ta cũng biết hôm nãy Sở thừa tướng đã sinh thai Sở Kiều Tịnh nên cuối cùng hoàng thượng mới bỏ qua. Đây là chuyện khiến hoàng hậu căm hận nhất. Bà ta muốn biết rốt cuộc hoàng thượng thay cho Sở Kiều Tịnh vì nể mặt Sở thừa tướng hay là nể mặt của Sở Tố Ngọc. Một người đã chết đáng để người khác nhớ nhung đến như vậy sao? Hoài Nhân cúi thấp đầu không dám nhiều lời, chỉ lại nói: Nếu hoàng tử của Tây Quận đã chủ động đề nghị hòa thân, chắc hoàng thượng cũng không tiện từ chối. Ý bà ta là Sở Kiều Tịnh chướng tai gai mắt sẽ mau chóng rời khỏi Bất Giao Quốc. Nếu Sở Kiều Tịnh rời khỏi Bất Giao Quốc sẽ không xuất hiện trước mặt hoàng thượng và các vương gia, cũng không trở thành vật cản của hoàng hậu. Tình hình này hơi có lợi cho hoàng hậu đấy. Ánh mắt của hoàng hậu lóe sáng, lạnh lùng nói: Để nàng ta đi hòa thân là còn hời cho nàng ta. Chẳng qua do thế lực của Bạch Gia bây giờ đã không bằng lúc trước, vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không bổn cung đã khiến nàng ta chết không có chỗ chôn rồi, làm gì có chuyện để nàng ta được gả cho đại quản tử của Tây quận một cách yên lành. Nếu Sở Kiều Tịnh đã xáo trộn cả kế hoạch của bà ta dễ dàng rời đi thế này, nghĩ tới thấy hơi không cam lòng. Khi bước vào Phượng Nghi cung, Dạ Thành Bình đã nghe thấy câu nói đấy. Nàng ta không có thời gian để quan tâm xem Sở Kiều Tịnh sống hay chết, chỉ nghĩ tới mọi câu để nàng ta được gả cho đại quan tử Tây quận một cách yên bình. Ngực nàng ta quất nghẹn, sắc mặt đỏ bừng vì ghen ghét. Dạ Thành Bình tức giận nói: Sao cơ? Sở Kiều Tịnh sắp được gả cho Bắc Thanh sao? Là thật hả? Đầu óc nàng ta rất hỗn loạn, suy nghĩ rối như tờ vò, không hiểu nổi. Nàng ta nghe nói chuyện tình nghi quận chúa bỏ trốn, nhưng nàng ta không ngờ bên Tây quận đã chọn Sở Kiều Tịnh làm đối tượng hòa thân tiếp theo. Hơn nữa, người hòa thân của Tây quận là Bắc Thanh, chứ không phải là thế tử Tây quận nữa. Hoài Nhân ngước mắt nhìn đôi mắt đột ngột sai sầm của hoàng hậu, lại khẽ nói: Ngô công chúa, tạm thời vẫn chưa quyết định chuyện này. Sắc mặt của Dạ Thành Bình vẫn không dịu lại, tuy tạm thời chưa quyết định, nhưng với tính cách của Bắc Thanh, nếu hắn ta muốn, chắc chắn sẽ làm được. Việc thuyết phục hoàng thượng cho Sở Kiều Tịnh đi hòa thân chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, số quần thần ủng hộ hòa bình chiếm tận một nửa trong triều. Vào lúc quan trọng thế này, họ đã nhất trí phải tạo ra một đối tượng hòa thân. Nàng ta không ngờ Bắc Thành lại coi trọng Sở Kiều Tịnh thật. Nàng ta không thể trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh được gả cho Bắc Thành. Dạ Thành Bình nén giận, nói với ánh mắt tàn nhẫn: Sở Kiều Tịnh chỉ là người bị ruồng bỏ rồi, nàng ta dựa vào đầu được gả cho Bắc Thành. Tuy nói thế, nhưng nàng ta cũng hơi bồn chồn. Từ lâu nàng ta đã nghe kể Bắc Thành hành xử rất quái đản. Trước giờ hắn ta chưa bao giờ làm theo lẽ thường, có lẽ hắn ta đã không quan tâm tới xuất thân và quá khứ của Sở Kiều Tịnh thật. Nếu khi đấy Bắc Thành cứ nhất quyết yêu cầu, có lẽ sẽ phải theo mong muốn của hắn ta. Dạ Thành Bình chỉ nghĩ về chuyện của Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành, hoàn toàn không nhận ra mình đang thất lễ tới mức nào trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu dần dần nhíu chặt mày, lại quát lớn: Còn nói thế mà nghe được sao? Chỉ là một nam nhân thôi, nhìn con bây giờ giống thứ gì hả? Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự với điều hòa thân rồi biến mất khỏi Bất Giả Quốc, bà ta cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu người ở lại Bất Giả Quốc thì sớm muộn gì cũng trở thành tai họa. Trước đó Sở Kiều Tịnh có thể lật ngược tình hình, thắng một hoàng hậu như bà ta, giam bà ta trong Phượng Nghi cung, thì rồi nàng sẽ đối phó Bạch gia, thiêu rụi tâm huyết của bà ta sớm muộn mà thôi. Tuy nàng đang hòa ly với Dạ Chi Thần, nhưng nếu hai người hợp lại tiếp tục hợp sức, kiểu gì cũng sẽ nhắm vào Bạch gia. Bà ta không thể nhìn chuyện đó xảy ra. Tuy bà ta không cam lòng khi để Sở Kiều Tịnh yên lành rời đi như vậy, nhưng sau khi cân nhắc, bà ta vẫn thấy việc để nàng biến mất khỏi Bất Giả Quốc quan trọng hơn. Nếu nàng đi hòa thân, suốt đời này đừng hòng quay trở về, đúng là làm một mẻ khỏe suốt đời. Bị quát lớn như vậy, mặt Dạ Thành Bình lại biến sắc, rồi lại nói: Con không muốn thua Sở Kiều Tịnh, nam nhân mà con không cần cũng không được coi trọng, con khốn Sở Kiều Tịnh đấy. Nàng ta có thể cho phép việc Bắc Thành không chấp nhận mình, nhưng không cho phép Bắc Thành đi tìm Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh dựa vào đâu cơ chứ? Về xuất thân, rõ ràng nàng ta cao hơn. Công chúa cao quý nhất Bất Giả Quốc như nàng ta không xứng với Bắc Thành ở chỗ nào? Không ngờ hắn ta lại coi thường nàng ta, nhượng bộ rồi lại chọn Sở Kiều Tịnh. Nàng ta không sao nuốt nổi cơn tức giận này. Sắc mặt của hoàng hậu càng trở nên u ám hơn. Bà ta lạnh lùng nói: Con không nhớ những điều trước kia ta nói với con sao? Sau khi đuổi Sở Kiều Tịnh đi xong, bớt được một mối họa, sớm muộn gì nghiệp lớn của chúng ta cũng thành công. Khi đấy còn muốn gì mà chẳng có. Bà ta bất mãn nhìn Dạ Thành Bình nhíu chặt mày. Dạ Thành Bình không khỏi sững sờ, cụp mắt với vẻ không cam tâm. Nhi thần không quên, nhưng nhi thần không cam lòng thua một con khốn như Sở Kiều Tịnh đâu. Giữa Sở Kiều Tịnh và nàng ta, Bắc Thành đã chọn Sở Kiều Tịnh. Đây đúng là sự sỉ nhục trắng trợn với nàng ta. Hoàng hậu chợt suy một tiếng, ánh mắt trở nên âm u. Thua hả? Chỉ cần chúng ta trở thành người chiến thắng cuối cùng, tạm nhận nhượng một lần thì có gì đâu. Nếu không nhẫn nhịn, từ việc nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn đấy. Dạ Thanh Bình mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Nàng ta hờ hững cụp mắt, oán hận nhìn Sở Kiều Tịnh hơn. Cho dù thế nào, nàng ta cũng sẽ không chịu đựng mối nhục ngày hôm nay. Nàng ta sẽ không để Sở Kiều Tịnh được gả cho Bắc Thành như thế này. Bên ngoài thừa tướng phủ, một cô nương mặc váy vàng nhạt, vẻ mặt lo lắng xông thẳng vào trong phủ. Hai người gác cổng liếc nhìn nhau, vội vàng ngăn cản, nhẹ nhàng nói: "Vị cô nương này, đây là thừa tướng phủ, người không phận sự không được tự tiện xông vào." Nhan đói sững sờ, nàng ta dừng bước, thành thật nói: "Ta không phải người không có phận sự, ta là đồ đệ của tiểu thư các ngươi, tên là Nhan đó. Nếu không tin, các người có thể đi kiểm chứng." Thái độ của người gác cổng khá hòa nhã. Nghe vậy xong, họ lại ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Trong hai người lại nói: "Xin cô nương chờ chút, để tiểu nhận vào trong thông báo một tiếng." Nói xong, hắn ta quay người chạy thẳng vào trong. Mặc dù trong lòng Nhan đó vô cùng sốt ruột, nhưng nàng ta biết đường đường là thừa tướng phủ cũng nên có quy tắc, thế thì chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Nàng ta vừa về tới dược cốc đã nghe tin Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện, chẳng nghĩ gì đã vội vàng từ dược cốc chạy đến đây. Trong lòng nàng ta dày dứt không thôi. Trước đây đáng lẽ không nên rời đi như vậy, lần này thì hay rồi, nàng ta vừa rời đi, Sở Kiều Tịnh đã xảy ra chuyện. Nếu lúc ấy nàng không nghe lời, không ngoan ngoãn trở về, có khi có thể giúp được gì đấy. Một lúc sau, người gác cổng trước đó đi thông báo đã chạy ra, cùng kính nói: "Nhan đó cô nương, tiểu thư nhà ta cho mời." Nhan đó trở vào nhẹ nhõm, vừa bước lên bậc thang đã nghe tiếng gọi từ phía sau: "Nhan đó." Người vừa nói chính là Dạ Chi Thần. Hắn từng gặp Nhan đó tại chỗ Sở Kiều Tịnh, cũng biết cô nhóc này là đồ đệ của nàng, vậy nên vừa nhìn một cái đã nhận ra. Nhan đó cau mày nhìn hắn, khẽ nhếch mép rồi nhìn đi nơi khác. Tới khi trông thấy người bên cạnh Dạ Chi Thần, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. "Người cùng đến với Dạ Chi Thần là Bắc Thanh sao?" Nhan đó nghi hoặc nhìn Bắc Thanh. Nàng ta nhớ không nhầm, trước đây hai người họ còn dương cung bạc kiếm đấu trái lẫn nhau, sao hiện tại cùng nhau đến thừa tướng phủ. Bắc Thành có vẻ đoán được mối nghi ngờ của Nhan đó, hắn ta liếc nhìn Dạ Chi Thần rồi lại nói: "Ta không đi cùng hắn, chỉ vô tình gặp nhau ở trên đường." Trong lời nói dường như muốn phủi sạch quan hệ với Dạ Chi Thần để thể hiện mình rất trong sạch. Như thể đi giữ khoảng cách với Dạ Chi Thần, có lẽ Sở Kiều Tịnh sẽ nhìn hắn nhiều hơn một chút. Dạ Chi Thần lạnh lùng lườm hắn ta: "Chẳng lẽ không phải đại hoàng tử thấy bổn vương xuất phủ nên mới đi theo sao sao? Làm trò tiểu nhân này sao?" Bắc Thành khẽ cười nhướng mày: "Thần vương nói sai rồi. Vốn dĩ tại hạ vì muốn đến thăm Sở cô nương, con đường từ thần vương phủ đến thừa tướng phủ rộng như vậy, sao có thể để ta đi theo được?" Họ nói vậy làm Nhan đó nhớ ra, do chạm dịch bị cháy nên hiện tại Bắc Thành đang ở thần vương phủ. Hơn nữa sau khi đối tượng hòa thần bỏ trốn, thời gian sứ giả Tây Quận ở Bất Dạ Quốc bị kéo dài, không biết Bắc Thành và ở thần vương phủ đến khi nào. Mặc dù Nhan đó không nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít ra cũng biết Dạ Chi Thần làm chuyện sai trái, hiện tại không có thiện cảm với hắn, chỉ khịt mũi một tiếng rồi thật mạnh quay người rời đi. Bọn họ ai đến trước, ai đến sau, ai đi theo ai, nàng ta không quan tâm, chỉ biết là do Dạ Chi Thần gây nên. Dạ Chi Thần trong lòng hổ thẹn, thái độ của Nhan đó như vậy cũng dễ hiểu. Hắn không nói gì thêm cả, chỉ là ánh mắt thoát ra vẻ đau thương. Không ngờ lựa chọn sai lầm của hắn khiến hai người họ xa lạ đến mức ngay cả đồ đệ của Sở Kiều Tịnh cũng ghét bỏ hắn. Không biết đến bao giờ quan hệ của họ mới có thể hòa thuận như trước kia. Cho dù phải trả giá thế nào, hắn đều sẽ cố gắng hết sức để cứu vãn. Dạ Chi Thần hít sâu một hơi, bước về phía trước nói với hai người gác cổng: "Vị người thông báo một tiếng, bổn vương muốn gặp tiểu thư nhà người một lát." Dù sao những hiểu lầm này cũng cần hai người gặp nhau mới có thể nói rõ ràng. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn trốn tránh không gặp hắn, khiến hắn dùng muốn giải thích cũng không biết phải làm cách nào. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách đến thăm nhà, hy vọng có thể gặp được Sở Kiều Tịnh. Không ngờ hai người gác cổng nhìn hắn với vẻ đề phòng rồi lại nói: "Thần Vương thứ tội, chủ nhân của bọn ta đã căn dặn, ngài không thể vào." Giải Chi Thần sững sờ, đờ người ngay tại chỗ. Hai người gác cổng này là người của Thừa Tướng Vũ, lời của bọn họ chắc chắn được Sở Thừa Tướng cho phép. Hắn chậm rãi cụp mắt, cả người toát lên vẻ chán nản. Bắc Thành đứng phía sau thấy thế, trông có vẻ hạ hệ, sau đấy cười khẽ nói: "Có vẻ Sở cô nương không muốn gặp người đâu. Thần Vương đừng tự rước nhục vào thần nữa." Nói xong, hắn bước tới muốn nhào vào phủ cùng nhàn đó, nhưng người gác cổng lại nghiêm túc nói: "Thật ngại quá, ngài cũng không thể vào được." Vẻ mặt bình thản của Bắc Thành lập tức cứng đờ, nhìn người gác cổng bằng ánh mắt không thể tin được. Việc Sở Kiều Tịnh không chào đón Giải Chí Thần, hắn tạ có thể hiểu. Nhưng hắn tạ đã làm chuyện gì vượt quá giới hạn, sao Sở Kiều Tịnh lại từ chối tiếp đón cả hắn tạ? Giải Chí Thần đánh mắt liếc sang hắn tạ, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt mang ý khiêu khích. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Sở Kiều Tịnh từ chối ngoài cửa. Bây giờ thấy Bắc Thành cũng không thể gặp nàng, trong lòng không khỏi vui sướng. Người gác cổng cúi đầu ngượng ngùng, xem như không thấy mọi chuyện trước mắt, sắc mặt không đổi, đứng nghiêm tại chỗ, không chịu nhượng bộ. Giải Chi Thần và Bắc Thành hết cách, nếu đã là ý của Sở Thừa Tướng và Sở Kiều Tịnh, thì họ không thể cố tình xông vào, chỉ đành trơ mắt đứng tại cổng ra vào, suy nghĩ cách khác. Phía sau vang lên giọng nói trồng trẻo, quy triều tức của Giả Tinh Húc. Ồ, Tam Cạ và Đại Hoàng Tử cũng ở đây sao? Sao không đi vào đi? Thực ra hắn ta cố tình hỏi thế. Vừa rồi hắn ta đã chứng kiến cảnh bọn họ bị cản ngoài cửa. Giả Tình Húc không hề đồng cảm với bọn họ, thậm chí còn nói thầm trong lòng một câu: đáng đời. Ai bảo bọn họ không quan tâm đến suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh đã tự tiện ra quyết định. Mấy tên tự cho là đúng cũng nên kiểm điểm bản thân. Giải Chi Thần và Bắc Thành đều là nhân tài kiệt xuất, sao lại không nhìn ra ý đồ của hắn ta? Lúc này sắc mặt bọn họ cũng rất khó coi. Bắc Thành thản nhiên liếc nhìn hắn rồi lại nói: chẳng lẽ Húc Vương thấy mình có thể đi vào sao? Giải Tình Húc bỏ qua ánh mắt khiêu khích của hắn ta, nhìn đường về người ngác cổng, nhoẻn miệng cười tươi: ta có thể vào không? Kẻ khiến Sở Kiều Tình thất vọng và đau khổ là Bắc Thành và Giải Chi Thần, không hề liên quan đến hắn ta. Hơn nữa, hắn ta là nhị đồ đệ của Sở Kiều Tịnh, dĩ nhiên phải được sư phụ cho chút đãi ngộ. Người gác cổng nhìn hắn lại gật đầu nói: được ạ. Kết quả này đồng thời khiến Giải Chi Thần và Bắc Thành giận tím mặt, còn Giải Tinh Húc thì đắc ý liếc nhìn họ, cười hì hì, nhướng mày nói với nhàn đó: sư tỷ, trương tạ đừng để ý bọn họ, đi vào trước thôi. Nhàn đó cũng chẳng muốn đếm xỉa tới Giải Chi Thần. Kể từ sau khi biết Sở Kiều Tịnh gặp chuyện không may, nàng tạ nhìn tình đần Giải Tình Húc đã thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Về phần Bắc Thành, người bao che khuyết điểm như nhàn đó cảm thấy Giải Chi Thần mới là đầu sỏ gây nên chuyện này, Bắc Thành chỉ là vô tội bị liên lụy. Nhưng hiện tại sư phụ không muốn gặp Bắc Thành, nàng tạ không thể làm gì, thế là đành phải trừng mắt nhìn Bắc Thành, sau đấy xoài người chuẩn bị đi vào. Nhưng đúng lúc này, một vị khách không mời lại xuất hiện. Giả Thanh Bình vốn muốn đến tìm Sở Kiều Tịnh đòi còn một trận, cảnh cáo nàng cách xa Bắc Thành ra. Không ngờ tất cả mọi người đều đang tụ tập trước cổng Thừa Tướng Vũ. Nàng ta vừa liếc mắt đã nhận ra nhàn đó ngay, không vui mà nhíu mày. Bởi vì nàng ta ngứa mắt Sở Kiều Tịnh nên không ưa bất cứ ai bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Nàng ta thờ ơ lên tiếng chào hỏi Giải Chi Thần rồi liếc nhìn Bắc Thành đầy ẩn ý, sau đấy chuẩn bị đi vào trong Thừa Tướng Vũ. Hai người gác cổng đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn chặn nàng ta lại. Sau đấy lại liền nói: ngài không được vào nếu chưa cho sự cho phép của chủ nhân bọn ta. Giải Thanh Bình giận vá hóa cười, quát lớn bằng chất giọng mềm mại: hai tên ngu ngốc, có mắt không? Các người biết bổn công chúa là ai không? Sao các người dám ngăn cản ta? Mặt người gác cổng cũng biến sắc, giọng hắn ta lạnh hẳn đi. Ở nơi đây là thừa tướng phủ, xin Ngũ công chúa cẩn trọng lời nói. Dạ Thanh Bình lại cười mỉa, kiêu ngạo vênh báo. Thừa tướng phủ thì đã sao? Toàn bộ thiên hạ này đều là đất của vua, kể cả chủ nhân của các người, thừa tướng cao quý cũng phải làm việc theo mệnh lệnh của phụ hoàng ta thôi. Các người là cái thá gì cơ chứ? Nhàn đó đã đi vào bên trong, cũng không nghe lọt tại những lời phát ngôn thế này của Dạ Thanh Bình. Nàng ta quay trở lại mắng: trước khi hỏi người khác là thứ gì, nên tự hỏi bản thân mình, người là cái thá gì cơ chứ? Hai người gác cổng cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh làm tròn chức trách, chẳng có lý do gì lại bị Dạ Thanh Bình gây khó dễ. Dạ Thanh Bình bị nàng ta làm cứng họng, bèn chỉ mũi giáo vào Nhàn đó: cái thứ xuồng xả ở đâu lại ăn nói như vậy với bổn công chúa? Nhàn đó lè lưỡi làm mặt quỷ rồi lại nói: ta cứ nói chuyện với ngươi như vậy đấy, ngươi làm gì được ta? Ta nói xuồng xả hả? Ta thấy ngươi là kẻ ngang ngược đấy, chưa biết ai mới giống kẻ xuồng xả, không có giáo dục, không có phép tắc đâu. Dạ Thanh Bình tức giận trừng mắt nhìn Nhàn đó, trở tài cởi tiên bồng bên hông mình xuống, nghiêm mặt nói: hôm nay bổn công chúa sẽ dạy cho ngươi một bài học tử tế, để ngươi biết thế nào là trên dưới. Sắc mặt của Bắc Thành và Dạ Tinh Húc đều biến đổi. Không đợi hai người bọn họ ra tay, Nhàn đó đã linh hoạt tránh được cây roi của Dạ Thanh Bình. Nhàn đó sượt qua bên người Dạ Thanh Bình, giơ tay dài lên, một lớp bụi trắng lập tức bị Dạ Thanh Bình hít vào trong miệng mũi. Mắt Dạ Thanh Bình mờ đi, mất một lúc sau ánh mắt mới nhìn rõ lại. Nàng ta nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Nhàn đó: con khốn nhà ngươi, ngươi dám hạ độc bổn công chúa, bổn công chúa sẽ để ngươi chết không có chỗ trốn. Nhàn đó quan sát nàng ta từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: ta hạ độc kiểu gì? Bây giờ ngươi vẫn chưa chết cơ mà, ngươi chứng minh ta hạ độc thế nào đây? Dạ Thanh Bình hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Nhàn đó càng tàn nhẫn hơn. Dạ Tình Hút thấy tình thế không ổn, bèn vội vàng ra hòa giải: ôi trời, Nhàn đó chỉ đang nói đùa với tỷ thôi, không sao đâu, đừng căng thẳng đấy. Sự trào mặt của hắn ta càng làm Dạ Thanh Bình cảm thấy căm phẫn hơn. Tất cả mọi người đi giúp đỡ Sở Kiều Tịnh đã rành, đến cả con khốn rậu sạn ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh cũng được người ta bảo vệ thế này. Nhất là lúc trước, ngay cả Bác Thành cũng bảo vệ Nhàn đó. Nàng tạ nhận thua trước Nhàn đó vốn đã vô cùng căm phẫn. Đôi mày liễu của Dạ Thanh Bình nhướng lên, lạnh lùng nhìn Dạ Tinh Húc một cái, sau đó nàng ta nhếch mép nhìn Nhàn đó, dịu cợt nói: đúng là nhà dột từ nóc, sư phụ thế nào dạy ra đồ đệ thế đấy, cũng chỉ biết quyến rũ nam nhận giống sư phụ người. Nhàn đó trợn tròn mắt, tức giận nói: ngươi dựa vào đâu mà nói sư phụ ta? Con mắt chó nào của ngươi thấy sư phụ của ta quyến rũ nam nhân? Ngươi còn nói lung tung nữa, ngươi có tin bổn cô nương sẽ hạ độc để ngươi câm miệng luôn không? Nhàn đó mặc kệ người trước mặt có phải là công chúa không, nếu nàng ta dám sỉ nhục sư phụ mình thì sẽ không chỉ đơn giản là mù tạm thời nữa đâu. Trong lòng của Dạ Thanh Bình có phần sợ hãi, nhưng sau đấy không chịu yếu thế mà lại nói: bổn công chúa có nói sai đâu, Sở Kiều Tịnh giỏi thế cơ mà. Ngươi nhìn thấy mấy nam nhân này mà xem, không phải bọn họ đều đến thừa tướng phủ bị Sở Kiều Tịnh sao? Nhàn đó tức giận trợn ngược mắt rồi lại nói: vậy cũng do sức hấp dẫn của sư phụ ta thôi, bản thân người không có năng lực này, đừng ở đây cáo chơi nho sánh. Sư phụ nàng ta vốn ưu tú xuất chúng, hấp dẫn vài nam nhân này thì đã là gì đâu, nam tử khắp thiên hạ đều ái mộ sư phụ nàng ta thì mới đúng. Trong mắt của Dạ Thanh Bình hiện lên vẻ căm hận, nàng ta lại mắng: hai sư đồ các người đều là thứ ti tiện khốn nạn, có giỏi đừng bấu víu vào nam nhân nữa. Nhàn đó giận quá hóa cười: nàng ta và sư phụ bấu víu vào nam nhân khi nào? Rốt cuộc cái Dạ Thanh Bình này mắt mù hay đầu óc có vấn đề? Không đợi đến khi Nhàn đó lên tiếng phản kích, Bác Thành đã lạnh giọng nói: công chúa bất giáo quốc các cười, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt đấy. Mở miệng một câu khốn nạn, hai cậu cũng khốn nạn, đúng là được giáo dục tốt thật đấy. Dạ Thanh Bình tức giận bất bình quay người nhìn hắn ta. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, từ trước đến giờ Bác Thành đều chỉ nói giúp Sở Kiều Tịnh và người bên cạnh nàng, hắn ta chưa từng đứng về phía nàng ta. Sắc mặt của nàng ta lại xanh mét rồi hỏi, tại sao ngươi phải nói đỡ cho lỗi sổ sàng này? Bắc Thành cười suy một tiếng, giọng điệu lười biếng hỏi ngược lại, không vậy thì làm sao? Rốt cuộc người thích nhà đầu này hay thích Sở Kiều Tịnh? Dạ Thành Bình không cam lòng tiếp tục truy hỏi. Dạ Thành Bình bất chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Bắc Thành nói giúp cho nhàn đó, chắc chắn vì nàng ta là người của Sở Kiều Tịnh, cho nên suy cho cùng Bắc Thành vẫn là vì Sở Kiều Tịnh. Bắc Thành nhìn nàng ta với vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, hình như chuyện ta thích ai đâu liên quan tới Ngũ Công Chúa nhỉ? Dạ Thành Bình bị kích thích, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nàng ta nức nở nói, tại sao lại không liên quan? Người người thích nên là bổn công chúa mới đúng, những người khác không có tư cách. Nàng ta không thể chấp nhận chuyện Bắc Thành dùng dòng điệu lạnh lùng như vậy để phủ sạch quan hệ với nàng ta. Trên thế giới này chỉ có nàng ta là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Bắc Thành, bất kỳ người nào khác đều không thể được. Bắc Thành như thể nghe được câu chuyện cười nào đấy, hắn ta vì cười thành tiếng nhìn Dạ Thành Bình với vẻ mặt lạnh lẽo. Ngũ công chúa có hiểu nhầm gì đó với ta, hay là có hiểu nhầm gì đó với chính bản thân mình? Dạ Thành Bình nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, hàng mì dài nhẹ rung động. Ý của ngươi là gì? Trong lời nói của hắn ta tràn đầy khinh thường, đâm mạnh vào trái tim Dạ Thành Bình làm nàng ta đau nhói. Nàng ta đường đường là công chúa Bất Giả Quốc, chẳng lẽ không xứng với hắn ta? Bắc Thành lại nhíu mày, mỉa mai cười nói, ý của ta là lúc nào Ngũ công chúa cũng tự cho mình là đúng, đồng thời còn tự mình đà tình đến thế này sao? Sắc mặt của Dạ Thành Bình trắng bệch, trong đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ không dám tin. Nàng ta không dám tin rằng những lời tàn nhẫn như thế được thốt ra từ miệng Bắc Thành. Ngươi nói bổn công chúa tự mình đa tình sao? Nàng ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Thành, còn tưởng bàn nãy mình đã nghe nhầm. Nàng ta xem thường toàn bộ nam nhân trên thế gian này, khó khăn lắm mới cảm thấy Bắc Thành miễn cưỡng xứng đôi với mình, vậy mà hắn ta nói nàng ta tự mình đa tình. Lòng tự tôn kiêu ngạo nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh. Những lời nói vô tình chế giễu của hắn ta đã khiến lòng hư vinh cao cao tại thượng của nàng ta yếu đuối không một đoạn nào đỡ nổi. Bắc Thành như không phát hiện ra sự lúng túng của nàng ta, vẫn tiếp tục chế giễu. Nếu không thì sao? Dường như từ đầu đến cuối ta không hề có qua lại với Ngũ công chúa. Rốt cuộc Ngũ công chúa lấy đầu ra sự tự tin mà nảy sinh suy nghĩ nực cười này? Dạ Thành Bình hít sâu một hơi, khỏe miệng khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Hôm nay nàng ta đến đây vốn định để Sở Kiều Tịnh biết khó mà lui, ai dè chẳng hề gặp mặt Sở Kiều Tịnh, trái lại còn tự rước lấy nhục. Trong mắt của Bắc Thành, mọi chuyện nàng ta làm đều là chuyện nực cười. Nàng ta vẫn duy trì vẻ mặt kiêu ngạo, lại cười chiếu diễu, hơi ngoảnh mặt đi. Dạ Tình Húc nghe những lời của Bắc Thành trong lòng phức tạp, hắn ta luôn cảm thấy hắn ta đang sỉ nhục quan thất của Bất Giả Quốc. Huống hộ trước đó Bắc Thành còn muốn cầu hôn Sở Kiều Tịnh, bây giờ bày ra dáng vẻ che chở cho nhàn đó, chẳng lẽ hắn ta muốn trái ôm phải ấp? Dạ Tinh Húc biểu môi nhìn Bắc Thành, trong lòng giận dữ. Tên Bắc Thành này đúng là một tên trai nam phong lưu đa tình, vừa muốn kết thành phù thề với sư phụ, còn muốn dụ dỗ sư tỷ của hắn ta. Đúng là nhẫn nhịn được chứ không thể nhẫn nhục. Cuối cùng Dạ Tinh Húc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng lên tiếng, đại quan tử, ai mà không biết sẽ nói ngươi có lòng thương người, không đành động nhìn nữ nhân bên cạnh bị tổn thương. Còn người nào không biết sẽ tưởng người không tử tế, phong lưu đa tình, muốn trái ôm phải ấp. Nghe vậy Bắc Thành nhíu mày liếc nhìn hắn ta, nhưng mà Dạ Tình Húc lại phớt lờ hắn ta. Nói xong câu này, Dạ Tình Húc liền kéo nhàn đó đi vào trong. Chúng ta cứ mặc kệ bọn họ đi, dù sao bọn họ cũng không vào được, cứ để bọn họ tự mình ầm ĩ ở bên ngoài đi. Chỉ cần không làm ồn đến chỗ Sở Kiều Tịnh, còn lâu hắn ta mới quan tâm mấy chuyện không đầu này. Lần này nhàn đó lại không đối đầu với Dạ Tinh Húc, mà trừng mắt lườm Dạ Thành Bình rồi xoay người cùng Dạ Tinh Húc đi vào trong phủ. Dạ Tinh Húc vừa đi về phía trước vừa quay đầu nhìn mấy người với suy nghĩ khác nhau ở ngoài cổng kia. Hắn ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn căn dặn một câu: sau này ngươi hãy cách xa Bắc Thành ra, tên này không giống người tốt lành gì đâu. Nhàn đó nhìn hắn ta với vẻ mặt kỳ lạ, biểu môi phản bác: sao ngươi biết Quỳnh ấy không phải người tốt? Ta thấy người ta tốt lắm mà, chẳng phải ban nãy còn nói đỡ giúp ta sao? Dạ Tình Húc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng ta. Sư tỷ à, ta đang muốn tốt cho người thôi. Nữ nhân tuyệt đối không nên dễ bị mắc lừa bởi những lời ông bướm của nam nhân được. Ngươi đừng thấy hắn ta nói lời ngon ngọt mà nhầm, nó không chừng trong lòng bẩn thỉu lắm đấy. Dù sao hắn ta cũng nhìn thấy toàn bộ câu chuyện Bắc Thành trêu ghẹo cả hai bên, chắc chắn sư phụ sẽ không bị mắc lừa, nhưng sư tỷ ngốc nghếch này thì chưa chắc. Nam nhân như Bắc Thành muốn lừa gạt tiểu nhà đầu chưa trải sự đời như này là chuyện quá dễ dàng. Nhàn đó lại hơi trột dạ quay mặt đi. Gì chứ, sao ngươi biết trong lòng người ta bẩn thỉu? Chẳng lẽ ngươi từng móc ra xem hả? Dạ Tình Húc lại tạt lưỡi, cố ý nói sâu xa: sao người không nghe lời khuyên nhỉ? Ta nói với người này, chỉ có nam nhận mới hiểu rõ nam nhận nhất. Tất nhiên ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy hạng người như Bắc Thành đang suy nghĩ gì. Nhàn đó nhếch miệng cười gượng, hững hờ nói: đi thôi, chỉ dựa vào người mà có thể nhìn thấu suy nghĩ của huynh ấy hả? Tâm tư của người biểu ca này luôn khó đoán nhất, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Do đó nhàn đó không quan tâm đến lời nói của Dạ Tình Húc. Hơn nữa nàng ta cũng không biết đầu Dạ Tình Húc bị chập mạch nơi đâu, tự nhiên vô duyên vô cớ nói xấu Bắc Thành. Dạ Tình Húc nhìn ra vẻ không quan tâm của nàng ta nên nóng lòng muốn chứng minh lời nói của mình. Tất nhiên ta có thể nhìn thấu, chẳng phải hắn ta đều muốn cả hai người? Nam nhân đại tình như vậy, ngươi đừng mắc lừa. Nhàn đó mơ màng nhìn hắn ta, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu hắn ta có ý thế nào. Nàng ta bỗng trợn tròn mắt, giận dữ nói: ngươi còn có tâm tư suy nghĩ bẩn thỉu như vậy? Ta thấy ngươi mới là suy nghĩ bẩn thỉu đấy. Hắn ta đang nói gì đấy? Hai người là mối quan hệ huynh đệ đơn thuần đấy. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ trước mặt người khác, nhưng không đến nỗi như Dạ Tình Húc nói. Nhàn đó giận dữ lườm hắn ta rồi tăng nhanh bước chân. Dạ Tình Húc mơ màng gãi đầu, vô cùng khó hiểu: sao ta lại suy nghĩ bẩn thỉu cơ chứ? Hắn ta tàn tốc đuổi theo, gọi với ở phía sau: này, ngươi nói cho rõ đi, ta bẩn thỉu ở nơi nào? Nhàn đó biểu môi phớt lờ hắn ta. Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới căn viện của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mặc sim y trắng, đang nhàn nhã ngồi trên ghế mây, ánh mắt phản nạn sai sầm như ẩn sĩ ở thế ngoại, cả người đều trở nên không màng danh lợi. Nhàn đó và Dạ Tình Húc liếc nhìn nhau rồi dè dặt bước tới, khẽ gọi: sư phụ. Thậm chí nàng ta còn không dám lớn tiếng, luôn cảm thấy hiện tại Sở Kiều Tịnh giống như làn khói, chỉ cần phất nhẹ sẽ bay đi không còn bóng dáng. Dạ Tình Húc cũng có cảm giác này. Trong lòng hắn ta, đáng lẽ Sở Kiều Tịnh phải hăng hái, chứ không phải cả người đều trong suốt như người trước mặt. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt, ngước mắt lên rồi cười nói: chẳng phải ngươi đã trở về dược cốc rồi sao? Tại sao lại chạy ra ngoài vậy? Chẳng phải người ta đang lo lắng cho người sao? Con vừa nghe nói về mấy chuyện kia đã không ngừng nghỉ chạy đến đây. Sư phụ cứ yên tâm, sau này con nhất định sẽ bảo vệ người kỹ càng. Nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt kiên định, lần này nói gì nàng ta cũng sẽ không rời đi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu cười nhạt, cụp mắt không nói gì cả. Nhàn đói đào lòng nhìn Sở Kiều Tịnh giận dữ bất bình: con thấy mọi chuyện đều bắt nguồn từ tên Dạ Chí Thần kia, con nhất định khiến hắn ta đẹp mặt. Nhắc đến tên này, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh liền trở nên ảm đạm. Dạ Tình Húc đứng bên cạnh nghe thì kinh hồn bạt vía. Mặc dù trước đây hắn ta cũng từng hoán hận Dạ Chí Thần khi biến mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn ta cũng cảm thấy Dạ Chí Thần có ý tốt nhưng lại dính líu tới chuyện xấu. Huống hồ bình thường Dạ Chí Thần đối xử khá tốt với hắn ta, mặc dù lúc này không thích hợp cho lắm, nhưng hắn ta vẫn muốn giải thích một lượt giúp Dạ Chí Thần. Có điều khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh, hắn ta không biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ mình vừa mở miệng mà ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng đuổi mình ra ngoài. Dạ Tình Húc khó sự gãi đầu, sốt sắng đến mức vòi đầu bứt tai, lúng túng khó xử nhìn Sở Kiều Tịnh. Hắn ta biết mình không nên nói giúp Dạ Chi Thần vào thời điểm nhạy cảm này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta cảm thấy tội của Dạ Chi Thần không đến mức đấy. Mấy ngày này Dạ Chi Thần vẫn luôn muốn tìm Sở Kiều Tịnh, ngay cả người ngoài cuộc như hắn ta cũng nhìn ra Dạ Chi Thần đã hối hận. Nếu có thể cho hắn một cơ hội, có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại hai người đều cất giấu tâm tư, tự mình làm tổn thương nhau. Dạ Tinh Hút ngước mắt cẩn thận quan sát Sở Kiều Tịnh, ngập ngừng nói: thật ra Tam Ca vô cùng hối hận, hôm nay con gặp Quỳnh ấy, con thấy Quỳnh ấy đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Trước kia Dạ Chi Thần khi phách bao nhiêu, tuy hôm nay hắn tức giận và sỉ nhục Dạ Chi Thần vài câu, nhưng nhìn nét mặt cô đơn của hắn, cuối cùng hắn tạ vẫn không nành động. Dạ Chi Thần vốn là một người kiêu ngạo và lạnh lùng, bây giờ nguyện ý vì Sở Kiều Tịnh mà cúi đầu, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, nàng khẽ nhắm mắt lại, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nàng chỉ biết Dạ Chi Thần không hề có chút tin tưởng nào với mình, còn về diễn biến tâm lý của hắn, nàng không có hứng thú để tìm hiểu. Ít nhất vào thời điểm hắn lấy thư họa ly ra, chứng tỏ hắn thực sự tin rằng nàng và Bắc Thành có quan hệ gì đấy. Dạ Tình Húc căng da đầu lại nói tiếp: có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì đấy, con thấy Tam Ca không giống người làm việc không suy xét hậu quả. Hay là hắn ta định lên tiếng xin tha thứ giúp Dạ Chi Thần, hy vọng Sở Kiều Tịnh có thể cho Dạ Chi Thần một cơ hội để hắn ta vào phủ một lúc. Chỉ cần hai người nói ra hết, tất cả hiểu lầm đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói, Sở Kiều Tịnh đã cắt ngang: nếu người muốn ra ngoài cùng hắn thì cứ nói tiếp. Dạ Tinh Hút vội vàng giơ tay che miệng, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, giống như người vừa nói những lời bàn nãy là một người khác. Giữa Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, hắn ta vẫn kiên định lựa chọn Sở Kiều Tịnh. Hắn ta chỉ là một người ngoài cuộc, có lẽ ăn nói thận trọng, không để tâm nhiều mới là hành động sáng suốt. Hắn ta cũng không muốn bị lưu lạc ra cửa, ngồi chờ như Dạ Chi Thần và Bác Thanh. Thấy sắc mặt của Sở Kiều Tịnh dịu xuống, Dạ Tình Hút thở vào nhẹ nhõm rồi lại nói: không phải con muốn nói đỡ cho Tam Ca đâu, chỉ là người giảm ta làm gì. Hắn ta đang muốn tự giải thích cho chính mình, nhưng chưa kịp nói rộng đã bị Nhàn Đỏ giảm một phát. Cú giảm này rất mạnh, khiến Dạ Tình Hút nhẹ ràng trợn mắt, đau đến mức sắp phải hít sâu một hơi. Dạ Tình Hút nhíu mày nhìn qua, trên mặt đầy vẻ không phục. Hắn ta đang nói chuyện êm đẹp, sao tự nhiên lại động tay động chân thế này, ra tại còn nặng như vậy, đúng là lòng dạ rắn rết. Giang Đó biểu mồi lườm hắn ta: người có ngốc không vậy, rõ ràng sư phụ không muốn nhắc tới người này, thế mà người liền mồm nhắc tới, có phải người muốn làm sư phụ khó chịu không hả? Giờ nàng ta đã hiểu, bốc người Dạ Tinh Hút cao lớn, nhưng mà cái đầu trên cổ chỉ để góp vui thôi. Người sáng suốt đều biết lúc này nói thế nào và không nên nói thế nào, nhưng Dạ Tinh Hút cứ hết nói chuyện này đến nói chuyện khác, đúng là khiến người ta giận sôi máu. Dạ Tinh Hút chột dài gãi đầu rồi lại nói: không nhắc thì không nhắc, người đánh ta làm gì, cái đồ hung dữ, sau này chắc chắn sẽ không gả được đâu. Câu cuối hắn ta chỉ dám nhỏ giọng nói thầm, không để Nhàn Đỏ nghe thấy. Nếu để Nhàn Đỏ nghe thấy, sợ rằng không chỉ giảm một cái đơn giản thế này. Nhàn Đỏ nghi ngờ nhìn hắn ta: có phải vừa rồi ngươi nói xấu ta không hả? Mặc dù nàng ta không nghe thấy, nhưng lại thấy môi Dạ Tình Hút mấp máy. Nhàn Đỏ hơi nheo mắt đại nhìn Dạ Tình Hút với vẻ mặt nguy hiểm. Dạ Tình Hút liên tục phủ nhận: làm gì có, sao có thể chứ, người tôn sư trọng đạo như ta đương nhiên sẽ không nói xấu sư phụ rồi. Vẻ mặt hắn ta đầy nghiêm nghị, Nhàn Đỏ không nhìn ra chút manh mối nào, lúc này mới cởi bỏ hoài nghi. Nhàn Đỏ không để ý hắn ta nữa, đảo mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tự mình nói: Thật ra đại hoàng tử Tây quận cũng rất tốt, sư phụ gả cho hắn ta cũng được đấy. Nàng ta vừa nói vừa âm thầm quan sát sắc mặt của Sở Kiều Tịnh. Tuy lời này của nàng ta có ý đồ riêng, muốn Sở Kiều Tịnh thân càng thêm thân, nhưng đồng thời nàng ta cũng đặt mình vào góc độ của Sở Kiều Tịnh mà suy xét. Đương nhiên nàng ta hiểu rõ tính cách của Bắc Thành. Tuy hắn ta có vẻ khó gần với người ngoại, nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu Sở Kiều Tịnh và Bắc Thành có thể ở bên cạnh nhau, đây là một kết quả tốt. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Bắc Thành chủ động cầu hôn một người nào đấy. Quả thật là cây vạn tuế lần đầu nở hoa. Dạ Tinh Húc cười khẩy với đề nghị của nàng. Được cái gì mà được. Cái tên Bắc Thành kia, vừa nhìn đã biết là một kẻ lằng nhằng không đáng tin cậy. Sư phụ tuyệt đối đừng nghe lời nàng ta. Sao lại lằng nhằng? Quỳnh ấy luôn không gần nữ sắc. Hiện giờ trong hậu viện không có một nữ nhân nào. Nhàn đó không nhìn được bèn tranh luận với hắn ta. Nàng không biết tại sao Dạ Tinh Húc luôn nói xấu Bắc Thành, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dạ Tinh Húc thấy nàng ta chắc chắn như vậy, không khỏi không phục hỏi. Sao người biết trong hậu viện của hắn ta không có nữ nhân? Nó cứ như người tận mắt nhìn thấy không à? Không nói tới chuyện khác, chỉ bằng việc Bắc Thành đeo bám Sở Kiều Tịnh lại trêu chọc nhàn đó, hắn ta cảm thấy người này không đáng tin cậy. Hơn nữa, dù sao Bắc Thành cũng là người đại quan tử Tây quận, sao trong hậu viện có thể không có một vài nữ nhân? Cho nên Dạ Tinh Húc vô thức cảm thấy nhàn đỏ đang nói bừa để giải vây cho Bắc Thành. Nhàn đỏ chớp mắt, vẻ mặt né tránh rồi lại nói: ta cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Ai cũng nói đại quan tử Tây quận giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Nếu người không tin cứ ra ngoài hỏi thăm. Những chuyện này chỉ cần tùy ý ra ngoài nghe ngóng một chút là biết được ngay. Nàng ta cũng không tính là nói dối. Dạ Tinh Húc không để tâm tới lý do mà nàng ta tìm được. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Những tin tức người nghe được nhiều không đếm xuể. Nó không chừng hắn ta chỉ giỏi ngụy trang, không để lộ tin tức ra bên ngoài. Dù sao hắn ta cũng tận mắt nhìn thấy Bắc Thành đoàn đã cả hai bên, chẳng phải chân thật hơn nhiều so với lời đồn kia sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhàn đó lại cào lại rồi lại nói: câu kia nói thế nào nhỉ? Ta chỉ thấy người chính là lấy bụng già tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta trêu chọc người chỗ nào, sao người cứ nghị luận sau lưng huynh ấy vậy? Ý của câu này là nói hắn ta nhiều chuyện sao? Dạ Tinh Húc cũng không vội phải mát lại. Nếu không phải hắn ta có ý đồ xấu với sư phụ, ai thèm nhắc tới hắn đâu. Ta cũng không muốn đẩy sư phụ vào hố lửa. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh thật sự thành thân với Bắc Thành, vậy chẳng phải hắn ta không còn sư phụ sao? Nếu thật sự là hòa thân, chắc chắn Sở Kiều Tịnh phải đến Tây quận một chuyến cùng Bắc Thành. Đến lúc đó hắn ta cũng đâu thể đi cùng.